Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, chính mình đại miêu chính mình đau. Thời khắc này Sử Lai Khắc bầu không khí tương đương uể oải. Gia Tiểu Vũ ngoài ý muốn toàn viên thụ thương, trọng yếu nhất chính là bọn họ đi vào võ hồn điện vốn là rực rỡ hào quang. Có thể trận đấu thứ nhất liền bị người nghiền ép, cả đám đều cùng xương đánh cả tím một dạng, nhất là đại sư, bởi vì đây hết thảy đều là bởi vì hắn mà lên. Lúc này thời điểm, tiểu cửu biến thành diện mục thật sự đi đến, hướng về đại sư hành lễ. Lão sư, nghe nói Trúc Thanh thụ thương, ta đến xem nàng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái. Nhất là đại sư, hắn nhìn đến tiểu cửu không có kinh hỉ, chỉ có kinh hãi. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Ngọc Thiên Hằng, nghĩ đến tiểu cửu có thù tất báo tính cách. Đại sư sắc mặt dò dỉ ra vẻ làm khó, dùng thương lượng giọng điệu nói, tiểu cửu, Thiên Hằng không phải cố ý, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu cửu cười, hỏi ngược lại, lão sư, chính ngài tin sao? Ngọc Thiên Hằng bọn họ chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Trên trận chi còn lại Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đều đi chiếu cố Đường Tam. Sử Lai Khắc rõ ràng liền đang chờ lấy nhận thua. Hắn khi đó xuất thủ, ngài nói không phải cố ý. Đại sư trong miệng phát khổ, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Tiểu Cửu nói, ngươi thì lại thả hắn một lần, nể tình ta. Ngọc Thiên Tâm tung tích không rõ, Thiên Hằng có thể là ta thân nhân duy nhất. Lão sư, nếu như hắn ra tay với ta, dù là ta lại nghĩ giết hắn, cũng sẽ xem ở mặt mũi của ngài lên, thả hắn một lần. Thế nhưng là hắn vậy mà đối Trúc Thanh xuất thủ, họa không kịp người nhà. Đã hắn làm việc không có điểm mấu chốt, như vậy thì không có thể diện có thể giảng. Chẳng lẽ nhất định phải hắn giết Trúc Thanh, ta mới ra tay báo thù sao? Tiểu cửu nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu cửu, đại sư trong mắt thống khổ vạn phần. Lão sư, ngươi có bản lĩnh để cho ta tìm không thấy hắn, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Đây là ta sau cùng nhượng bộ. Tiểu cửu nói xong, đi hướng Chu Trúc Thanh, vuốt ve tóc của nàng thương yêu mà nói, không có sao chứ. Ta rất khỏe. Chu Trúc Thanh cho tiểu cửu một cái mỉm cười rực rỡ. Nàng không muốn tiểu cửu lo lắng quá mức. Cũng là ta gần nhất quá bận rộn, đều không có thật tốt quan tâm ngươi. Đi, ta dẫn ngươi đi Liệp Hồn. Nói ôm lấy Chu Trúc Thanh trực tiếp rời đi. Tiểu cửu mở ra vũ rực, mang theo Chu Trúc Thanh đi vào rừng rậm. Nơi này vắng vẻ dị thường. Chu Trúc Thanh sắc mặt đỏ lên, thần sắc có chút không được tự nhiên, đôi mắt đẹp né tránh, thấp giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta mới vừa tiến vào nói cấp 39, cách cấp 40 còn cách một đoạn, ngươi không phải là, không được, chúng ta đều còn nhỏ. Tiểu cửu ngẩn ngơ, cười nói, não tử nghĩ gì thế? Không đến cấp 40. Không phải có thể dung hợp hồn cốt sao? Nhất thời, Chu Trúc Thanh ngạc nhiên, nàng xấu hổ đỏ mặt cùng táo một dạng, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn nữa tiểu cửu liếc một chút. Tiểu cửu nhìn lấy Chu Trúc Thanh bộ dáng này, nhất thời cười ha ha, tức giận đến Chu Trúc Thanh hung hăng nện cho hắn nhất quyền. Tiểu cửu theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra tất cả hồn cốt. Nhất thời nhíu mày, làm sao không phải gia tăng lực lượng, cũng là gia tăng thân thể phòng ngự, vậy mà không có một khối thích hợp mẫn công, ta thật cái kia đem quỷ báo đấu la làm thịt rồi. Được rồi, liền lấy một cái phòng ngự mạnh nhất hồn cốt A, tiểu cửu nói, cầm lên ma hùng đấu la rơi xuống một khối xương đùi. Ta không muốn, ta muốn gia tăng lực lượng công kích. Chu Trúc Thanh không muốn làm bình hoa trốn ở tiểu cửu vũ dược phía dưới. Nàng muốn mạnh hơn lực công kích. cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Nghe lời, nữ sinh đẹp mắt là được rồi. Gia tăng lực lượng vạn nhất để ngươi khó coi. Vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Tiểu Cửu đem cái kia gia tăng phòng ngự xương đùi đưa cho Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nghe được Tiểu Cửu nói bóng gió, nhớ tới người nào đó thù oán tâm tư, thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Lúc này mới bất đắc dĩ nhận lấy loại hình phòng ngự chân hồn cốt dung hợp. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh hấp thu xong hồn cốt, hồn lực trực tiếp đạt đến cấp 40. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngọt ngào, kéo Tiểu Cửu cánh tay nói: "Tiểu Cửu, ngươi nói để cho ta hấp thu cái gì hồn hoàn, ta tất cả nghe theo ngươi." "Tốt." Tiểu Cửu thôi động Thiên Mộc Nguyệt Quế Thủ, sau đó mộc chi lực phát động, diễn sinh ra được một gốc Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ phân thân cây non. Sau đó khống chế viên này phân thân sinh dài đến 5.000 năm tu vi. Về sau liền nhanh chóng chặt đứt rễ cây, để nó trở thành độc lập cá thể, giết viên này Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ phân thân. Tiểu Cửu từ tốn nói: "Cái gì?" Chu Trúc Thanh gương mặt không hiểu, nhưng là Chu Trúc Thanh vẫn là tuân theo Tiểu Cửu mệnh lệnh. Bắt đầu hành động, 5.000 năm Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ ước chừng 20 mét. Hơn nữa còn là không hoàn thủ. Tại Tiểu Cửu nhất kích đem nó nhanh đánh chết tình huống dưới, Chu Trúc Thanh rất nhẹ nhàng hoàn thành thu hoạch. Giết nó về sau đâu? Chẳng lẽ còn có thể có hồn hoàn không thành? Chu Trúc Thanh nghi ngờ nói. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, con mắt của nàng thì trừng lớn, che môi đỏ gương mặt không thể tin. Tại cái kia gốc Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ sau khi chết, nó tất cả năng lượng hóa thành một cái tử sắc hồn hoàn. Cái này sao có thể? Nó không phải người ngoại phụ hồn cốt diễn sinh phân thân sao? Chu Trúc Thanh kinh ngạc vô cùng. Lập tức nàng đồng tử đột nhiên nói chuyện, sợ hãi nói: "Ngươi có thể chế tạo ra cái này phân thân, giết nó có thể sinh ra hồn hoàn. Đây chẳng phải là nói không dùng săn giết hồn thú, ngươi thì có thể khiến người ta thu hoạch hồn hoàn. Không tệ, ta hiện tại cũng có thể ban cho người khác hồn hoàn." Tiểu Cửu trong mắt vô cùng đắc ý. Chu Trúc Thanh cảm giác cái này quá không chân thật. Tiểu Cửu bây giờ lại nắm giữ thần mới có thể có một số năng lực, có thể ban cho người khác hồn hoàn. Như vậy tương lai, Tiểu Cửu tất nhiên sẽ trở thành một vị thần chỉ. Thần chỉ a, tại người khác còn đang suy nghĩ lấy trăm cấp thành thần phương hướng nỗ lực, Tiểu Cửu vậy mà đều nắm giữ thần tài có đặc thù năng lực. Đây quả thực quá rung động. Nàng đang miên man suy nghĩ bên trong, hoàn thành hấp thu hồn hoàn quá trình, sau cùng càng thêm hoảng sợ. "Tiểu Cửu, ngươi đoán ta thu được năng lực gì?" "Hả? Nói một chút." Tiểu Cửu sờ lên Chu Trúc Thanh lỗ tai mèo tóc ẩn dưới đất. "Ta có thể như là Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ rễ cây một dạng, thông suốt tại nham thạch đất đai bên trong ghé qua, mà rời khỏi mở mặt đất một khắc này, ta lần công kích thứ nhất có thể thu hoạch được gấp 3 lực công kích." Chu Trúc Thanh gương mặt vui vẻ. "Cái này kỹ năng dùng đến tốt, cũng là khủng bố thu hoạch kỹ năng. Không tệ, rất thích hợp ngươi đêm tối nữ vương cái này võ hồn." Tiểu Cửu gật đầu, võ hồn càng cường đại, thu hoạch năng lực cơ hội càng mạnh, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ cũng liền số lượng không nhiều mấy cái loại năng lực. Tiểu Cửu coi là lần này Chu Trúc Thanh có thể muốn hấp thu một cái phế hồn kỹ, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà hút nhận được một cái khít khao nhất nàng hồn kỹ. "Trúc Thanh, đáp ứng ta, không muốn giống bất luận kẻ nào thổ lộ ngươi cái này cái hồn hoàn kỹ năng, được không? Cửu gia của ta nhiều lắm, ta cảm giác nó có thể cứu ngươi nhất mệnh." Tiểu Cửu trịnh trọng nói. "Ừm, ta tất cả nghe theo ngươi." Chu Trúc Thanh gật gật đầu, sau đó nhón chân lên tại Tiểu Cửu trên mặt nhẹ nhàng mổ một chút. "Cảm ơn ngươi, ngươi là đúng ta người tốt nhất."